Không ai biết anh đang suy nghĩ cái gì, ngay cả Lily ở ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net